Dị giới thú y, chương 608, khúc nhạc loạn thế, 1, góc truyện audio.com, A Tư Nặc vẻ mặt sầu khổ đến giúp đỡ Sở Thiên thẩm vấn Bối Lạp Mễ, sau khi Ban Địch Tư mang thai rất khó tính, dạy dỗ đến nỗi A Tư Nặc luôn phải ngồi trong góc tường xin lỗi, hơn nữa lần trước sau khi hắn mở lĩnh vực tứ trọng để giúp đỡ Sở Thiên, thực lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ muốn giúp Sở Thiên cũng phải cẩn đến sự hợp sức của vài linh hồn chủ thần. Hồn mẫu Bối Lạp Mễ từ sau lần thẩm vấn lần trước vẫn luôn bị lục ngự tỏa hồn của A Mạt Kỳ giam giữ, Sở Thiên không giết hắn, điều này không có nghĩa là Sở Thiên không cần linh hồn tổ hồn, mà vì linh hồn của Bối Lạp Mễ chính là tổ hồn, Sở Thiên không biết dùng cách nào để đặt một linh hồn còn sống vào một cơ thể khác. Nhưng cũng nhanh thôi, dù sao Sử Đế Phân cũng đã chết, Sở Thiên không còn gì phải bận tâm nữa, gạch dưới chỉ cần hắn nghiên cứu ra cách để chuyển hóa linh hồn thì Bối Lạp Mễ cũng sẽ phải mất đi tổ hồn. Trong lúc thẩm vấn không hề nói năng thừa thãi, Sở Thiên có được thứ mà hắn cần, đó chính là linh hồn, cũng là một loại nguyên tố cơ bản, cũng như gió, lửa, điện, nước. Khắp nơi trong tam giới đều có, nhưng nó là thứ mà những người trần mắt thịt không nhìn thấy được. Ngoài ra, hơn nữa, loại nguyên tố này còn có thể ức chế trí nhớ, gia chi thần lực. Đáng tiếc Bôi Lạp Mễ không có cơ thế trước đây, không có cách gì để lấy được tinh hồn ra. Nhưng Sở Thiên lại có cách, đó chính là huyết thú Mai Nhĩ Kim Tư. Gạch dưới tinh hạch và vong linh của Mai Nhĩ Kim Tư, còn có kết cấu linh hồn cũng giống với thần tộc, nếu nói Mai Nhĩ Kim Tư là một loại máy chuyên hóa máu, thì liệu có thể dùng nó để thu lấy tinh hồn? Còn nữa, tinh hạch và linh hồn của Mai Nhĩ Kim Tư là một thể thống nhất, chúng có thể ngưng kết máu để trở thành thân thể, như vậy liệu có phải vong linh cũng có thể dùng cách này để có được một cơ thể thần tộc mới không? Nữ thần tại thượng, thí nghiệm đã đạt được đột phá, khiến Sở Thiên vô cùng vui mừng. Đáng tiếc vui quá hóa buồn, tình báo của Lỗ Tây Nạp đã mang đến cho hắn một tin tức xấu. Bị gọi vào Quang Minh Thánh Điện gấp, Sở Thiên nhìn vào tình báo trong tay, giận dữ đập bàn, mẹ nó, bố Lan Ni này thật sự định bức sáng thần ra cho bằng được sao? Chúng thần ngồi vòng quanh bàn, tất cả mọi người trong bố lôi trạch đều đã tề tựu về đủ cả, ngay cả 12 thánh đấu sĩ luôn bảo vệ quanh đảo cũng có mặt, còn có huyết thú Mai Nhĩ Kim Tư không lộ diện nhưng cũng đã sẵn sàng lâm trận. Sở Thiên chửi mắng bố Lan Ni ầm ĩ, nhưng không ai có ý phản đối, ngay cả Tiểu Bạch cũng cùng một ý nghĩ như vậy, ta thấy lần này cũng quá đáng thật rồi, có ý gì đậy chứ? Chết tiệt, Phật Lạp Địch Nặc, lần này ta giúp chàng đối phó với mẹ, chàng chỉ cần để lại cho bà một con đường sống là được rồi. Kiệt Khắc Tồn từ trước đến nay vốn luôn hỉ hả cũng cho mày nhăn mặt, mấy ngày trước đây tại Hồ Nguyệt Quang, mẫu thần nói phải bức sáng thần xuất hiện, ta vẫn cứ nghĩ đó là một lời nói đùa, không ngờ thủ đoạn của bà ta thật độc ác. Bà ta quả thật muốn hủy hoại tam giới rồi. Trên bàn bày đầy những ma pháp tinh thạch có tất cả mấy nghìn cái, đây chính là hệ thống tình báo của Lộ Tây Nạp, còn có cả ám điện của ba bác tát đưa tới. Ngoài ra còn có, cả một đống thư tín dày, đây chính là thư cầu cứu của giáo đình và lô địch tam thế. Lúc đó mẫu thần nói muốn bức sáng thần ra, hoàn toàn không phải là một cậu nói đùa, bà ta thật sự đang làm. Góc truyện audio.com, làm thế nào để bức một người lộ diện? Đương nhiên là dùng thứ hắn yêu quý nhất để uy hiếp hắn. Mà thứ sáng thần yêu quý nhất không gì khác hơn là trật tự của tam giới. Bây giờ mẫu thần đang muốn hủy hoại trật tự của tam giới. Trong mấy ngày ngắn ngủi, trên đại lục sóng gió liên tục nổi lên, vong linh hoành hành, Bô Lan Ni và Khô Khoa Kỳ dùng quân đoàn vong linh cướp sạch các loại chủng tộc, chỉ cần những người mạnh trong chủng tộc đều bị biến thành vong linh. Trong vài ngày, số lượng quân đoàn vong linh của mẫu thần đã tăng lên nhiều lần, dù những vong linh gia nhập sau đó không có cách nào so sánh với những vong linh biến hóa của thần tộc. Nhưng, dùng chúng để quấy rầy nhân loại cũng đủ rồi. Thử nghĩ, nếu toàn nhân loại biến thành vong linh thì kết quả sẽ như thế nào? Sở Thiện nghiêm mặt lạnh giọng nói, mẫu thần muốn biến tất cả thần tộc thành vong linh, hừ, có phải ngay cả ta cũng định biến thành vong linh hay không? Sắt Lâm Na khẽ lắc đầu thở dài nói. Đại ca đã tính, mấy ngày nay có ít nhất trên 1 vạn nhân loại đã bị biến thành vong linh, không chỉ vậy, ngay cả long tộc bị lưu lạc ở bên. Ngoài cũng có người bị thương, thậm chí mẫu thần còn vươn tay ra đến biển, vưu nhân miện hạ còn xảy ra xung đột với quân đoàn vong linh nữa. Bà ta còn ra tay cả với long tộc và hải tộc. Ha ha, Sở Thiện đột nhiên cười lên, nheo mắt nhìn những người xung quanh, các vị có cách nào không? Sắt Lâm Na ngồi bên cạnh Sở Thiên cười cười, còn thế nào nữa? Đến nay đại lục đã thuộc về Khải Tát, cũng là thuộc về bố lôi trạch bố Lan Ni, như vậy là đang khiêu khích với chúng ta, cứ nói chuyện trước với cô ta, nếu không có kết quả thì hẵng đánh. Bà chủ đã lên tiếng rồi, những người khác không còn có ý kiến gì nữa, Tiểu Bạch cũng vì bố Lan Ni lần này đã hành động quá đáng mà không có ý kiến phán đối gì nữa. chỉ có An Cát Lệ Na gõ gõ vào bàn, Phất Lạp Bịch nặc miệng hạ ta chỉ quan tâm chừng nào ngươi trả phân thân lại cho ta. Từ lúc người đồng ý với ta cho đến nay, đã hơn 10 ngày rồi. Sở Thiên ngồi lại trên ghế, nheo mắt nghĩ ngợi cười nói. An Cát Lệ Na miệng hạ, đến nay tam giới luôn hỗn loạn ta. Trả phân thận lại cho ta, sau đó hủy giấy kết hôn của ta và Kim Cương đi, Ma Căn gia tộc sẽ trở thành đồng minh đáng tin cậy của bố Lôi Trạch. Tốt lắm, người tổng cộng có 8 phân thân, qua các cuộc đại chiến đã bị hủy mất 4, trong tay ta giờ chỉ còn 4, đều có thể trả lại cho ngươi. Phán Quyết Sơn chết một là một thi thể trong 6 nữ thần của tòa hồn trận, lúc nhị chiến chết một thi thể là chiến lợi phẩm của Mỹ Nhân Ngư, bây giờ cũng đang ở trong tay Sở Thiên, tính thêm những cái mà bố Lai Ân Đặc đã giết chết, có thể nói Sở Thiên đã có đủ tất cả những phân thân của An Cát Lệ Na. 4. An Cát Lệ Na đứng lên, bất luận 8 phân thân của ta sống hay chết toàn bộ đều đang ở trong tay ngươi, cái còn sống, trả cho ta cái chết rồi, tinh hạch của chúng vẫn còn, thần cách vẫn còn. Sở Thẹn chỉ anh Cách Lạp Mỗ, xin lỗi, 4 cái đã chết rồi, đều đã thuộc về anh Cách Lạp Mỗ. Thôi vậy, đành vậy nhé, An Cát Lệ Na miệng hạ người không để cho ta yên tâm, vì vậy ta sẽ khôi phục lại hoàn toàn thực lực của người. Tới nay thực lực của bố Lôi Trạch đã làm cho khi Sở Thiên nói chuyện với An Cát Lệ Na, không cần phải suy nghĩ câu chữ nữa, bấy giờ hắn thực sự có thực lực này. An Cát Lệ Na giận dữ ngồi xuống, được 4 thì 4, nhưng ta yêu cầu. Góc truyện audio.com, người lập tức thu hồi vế đủ phân thận cho ta. Không thành vấn đề, ị Sở Thiên cười nói. Sắt Lâm Na, nàng cho một người đi báo trước cho mẫu thần một tiếng, rằng ta không muốn nhìn thấy huyễn thú đại lục hỗn loạn, không chừng bà ta sẽ mắng người đi truyền lời đó một trận, tiện lễ hậu binh, nếu có thể đàm phán mà giải quyết được thì tốt, còn nếu không thì hải tộc sẽ liên hợp lại để chiến đấu với bà ta. Cân nhắc kỹ, ngay cả Sở Thiên cũng không hy vọng lần này có thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết với mẫu thần. A Mạt Kỳ bảo vệ Sở Thiên cùng An Cát Lệ Na đi tới hòn đảo số 17 vừa hoàn thành của bố Lôi Trạch. 4 phân thân còn sống của An Cát Lệ Na đã được mang tới đây, chúng đều đã nhận được tin tức, vừa thấy Sở Thiên, chúng liền làm bộ dạng đáng thương run run nói. Long thần đại ca, người nhẫn tâm giết chúng ta sao? Sở Thiên chau mày quát lớn, đừng dùng thủ đoạn này với ta, vô ích. Hừ, An Cát Lệ Na hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Bọn các ngươi làm loạn mấy vạn năm nay, đã đến lúc trả sực mạnh lại cho ta rồi. Đúng, chúng ta cùng tác chiến với ngươi được không? Long thần, chúng ta đồng ý dựa vào Phật Lạp Địch Nạc gia tộc, người đã thấy thư xê lực của chúng ta rồi, ai trong số chúng ta cũng có thể làm sức mạnh của chỉ thần tăng lên gấp bội mà. Gấp bội, chà chà, 4 người là gấp 4, nhưng rất tiếc ta càng hy vọng những sức mạnh phục hồi này có thể xuất hiện trên người An Cát Lệ Na miện hạ. Vừa nói, Sở Thiên ra hiệu cho A Mạt Kỳ đánh bọn chúng ngất đi, rồi lấy tinh hạch của bọn chúng ra, tinh hạch rời khỏi cơ thể, 4 người liền biến thành nguyên dạng cự mãng, khoảng cách giữa đầu và đuôi chừng 100 dặm, nhưng đuôi của chúng hơi kỳ lạ, dường như đã bị ai đó chém một nhát, không cần nói, đó là do Tiểu Bạch năm đó đã ra tay. An Cát Lệ Na cũng muốn biến trở về bản thể, nhưng Sở Thiên lại khoát tay, cười nói. Miện hạ, trước khi tế tự để chữa bệnh cứu người, nếu phải hỏi nguồn gốc của căn bệnh, phiền ngươi nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra với phân thân năm đó. Không phải ngươi đều đã biết rồi sao? Là Ái Lệ Ti miện hạ giúp ta tách ra. Ta muốn hỏi chuyện trước khi tách ra, sức mạnh của ngươi rốt cuộc đã bị làm sao? Đến nay ngay cả phân thân của sáng thần Sở Thiên cũng đã thấy rồi, có thể nói hắn đều đã hiểu rõ được tận cùng sức mạnh của tất cả các chủng tộc của tam giới, nhưng nguồn gốc sức mạnh của An Cát Lệ Na vẫn là một bí ẩn, dùng phương pháp dâm loạn để hấp thụ sức mạnh của đối tượng, Sở Thiên đã hỏi rất nhiều người, nhưng vẫn không biết thần tộc nào có năng lực như vậy. An Cát Lệ Na cười lạnh một tiếng, nói, vì sao phải nói với người, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, tế tự chữa bệnh, nếu như không biết nguyên nhân bệnh thì cũng không thể bảo đảm được hiệu quả. Sở Thiên cười ha ha nhìn An Cát Lệ Na. Do dự chốc lát, An Cát Lệ Na bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể nói cho ngươi biết là ta đã cướp được trong tay một thần tộc yếu hơn. Nói xong, cô ta mím môi, lạnh lùng nhìn Sở Thiên. Sở Thiên biết cô ta sẽ không nói gì thêm nữa, cười cười, ra hiệu cho An Cát Lệ Na biến về bản thế năm con cự mang nằm trong phòng thí nghiệm trên hòn đảo số 17, Sở Thiên vừa đụng dao, An Cát Lệ Na lại nói. Đừng quên trả linh hồn lại cho ta, hơn nữa còn phải làm theo trình tự khi phân thán. Sẽ như ngươi mong muốn, Sở Thiên bắt đầu phẫu thuật quá trình cũng. Góc truyện audio.com, không cần phải nói nhiều, Huyền trước tiên tiếp nhận một phân thân, sau đó tiến vào linh hồn của An Cát Lệ Na, gắn linh hồn của phân thân lên. Cứ như vậy, trong chốc lát An Cát Lệ Na đã biến thành một con cự mãng 5 đầu. Vỗ vỗ tay, Sở Thiên kết thúc giải phẫu thuận miệng hỏi. Miện hạ, người làm sao để tiêu diệt hết những thần trí của linh hồn phân thân? Ha ha, sau khi gắn vào thần trí của bốn người đó lại có thể hoàn toàn biến mất. Đó là bí mật của ta, tốt nhất ngươi đừng nên hỏi. Sở Thiên nhún vai, ra hiệu cho A Mạt Kỳ đưa cô ta về Quang Minh Thánh Điện. Đối với sức mạnh của An Cát Lệ Na hắn vẫn còn nhiều điểm nghi ngờ, bởi vì vừa rồi gắn linh hồn vào tinh hạch của An Cát Lệ Na đã tự động hợp nhất, Sở Thiên chỉ cần xé bề mặt da của linh hồn ra mà thôi. Nguồn gốc sức mạnh của An Cát Lệ Na chắc chắn có điều kỳ lạ, Sở Thiên âm thầm chú ý đến cô ta. Cách chương.